quanh lôi đài không ồ lên tiếng khen kinh ngạc mà lặng ngắt như tờ, không ai ngờ kết quả sẽ như vậy. Càn Kình chưa tung ra một kích, chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương du hồn linh quan đã thua. Vị trí 30 trên bảng bách chiến là của ngươi. Vẻ mặt du hồn linh quan không có chán nản, buồn bã, có chăng trong mắt hơi ủ rũ. Cánh của sư thứ vương lại trở thành điểm yếu, nếu mới rồi du hồn linh quan không sử dụng nó mà cứng rắn đỡ cú chém không thể tránh né kia thì kết quả sẽ ra sao? Kết quả sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Càn Kình thản nhiên nói. Ngươi có thiên phú, bản lĩnh rất tốt nhưng thiếu một thứ, đó là sinh tử thật sự. Ngươi chưa từng giết người và ma đúng không? Không có trải qua sinh tử, có thể đạt đến nước này thì thiên phú của ngươi thật sự rất tốt. Có thời gian và cơ hội hãy đi chiến trường nhân ma kiến thức sinh tử thật sự, chắc sẽ giúp ích cho ngươi. Vậy sao? Du hồn linh quan ngạc nhiên nhìn Càn Kình, nói. Thiên luyện đại ca cũng nói như vậy, ta còn tưởng rằng thiên luyện đại ca chỉ kêu ta tăng rèn luyện. Bây giờ xem ra các ngươi nói đúng, nếu ta sẵn sàng đối diện sinh tử thì vừa rồi có lẽ sẽ hấp dẫn hơn. Càn Kình cười khẽ nói. Nhân dịp này hãy tìm hiệu trưởng đại nhân yêu cầu tạm nghỉ học, đi chiến trường nhân ma rèn luyện đi. Nếu sống sót trở về thì chúng ta lại đánh một trận. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Thăng lên 30 hạng đầu. Hạ. Ngươi nói đúng. Nắm tay phải của du hồn linh quan đặt lên vị trí trái tim, khom lưng 90 độ với Càn Kình. Du hồn linh quan nói. Đa tạ ngươi chỉ điểm, lần sau ta sẽ giành lại thứ hạng của mình từ tay ngươi. Đám người đứng xem ngơ ngác nhìn bóng lưng du hồn linh quan rời đi. Hoắc Nhĩ Thiết không thể tin điều gã trông thấy. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương cường đại hành lễ cảm tạ cao nhất của chiến sĩ với một chiến sĩ bình thường. Nghe theo chiến sĩ bình thường chỉ đạo. Lời lời chát qua nuốt nước miếng, đôi mắt sắn nhìn Càn Kình trên lôi đài. Chiến sĩ bình thường chỉ điểm chiến sĩ huyết mạch. Đây còn là chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương thuộc 10 chiến sĩ huyết mạch. Nên biết hậu nhân loại gia tộc này có vô số tiền bối chỉ điểm thế nhưng nghe theo chiến sĩ bình thường như Càn Kình chỉ dạy quy, a, u, đáng sợ. Các đệ tử chiến sĩ đứng xem đều ngẩn ngơ, có cảm giác bị sét đánh trúng. Đây là sao thế này? Chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường đánh nhau xong bình thường thì chiến sĩ huyết mạch sẽ bề về chỉ điểm. Chiến sĩ bình thường nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng cảm động đến rơi nước mắt yêu cầu làm hỗ trợ của chiến sĩ huyết mạch mới đúng. Tại sao hôm nay tiết mục trái ngược? Tuy chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương du hồn linh quan không yêu cầu làm hỗ trợ cho Càn Kình nhưng nghiêm túc lắng nghe hắn chỉ điểm, xem bộ dạng vội vã rời đi chạy hướng văn phòng hiệu trưởng đại nhân. Không lẽ du hồn linh quan thật sự đi tìm hiệu trưởng đại nhân xin tạm nghỉ học? Không thể nào. Sao có thể như vậy? Hiệu trưởng Isa đứng trên nóc nhà thần kinh sắp rối loạn. Lúc người Càn Kình bùng nổ khí thế cuồng bạo cổ xưa thì hiệu trưởng Isa biết ngay du hồn linh quan thua chắc. Nhưng không ngờ tiểu tử này đánh thắng xong dám chỉ điểm du hồn linh quan. Vớ vẩn nhất là du hồn linh quan thật sự nghe theo. Hiệu trưởng Isa cố gắng bình tĩnh nỗi lòng dao động. Càn Kình chẳng những thắng mà còn vào lúc chưa hoàn toàn thi triển đợt công kích đầu tiên đã buộc đối thủ nhận thua. Loại tình huống này thường chỉ trong trường hợp thực lực hai bên cách biệt quá xa. Hôm nay thoạt trông thực lực tổng hợp giữa Càn Kình và du hồn linh quan không chênh lệch bao nhiêu. Hiệu trưởng Isa không biết nên nói cái gì. Bản thân hiệu trưởng Isa cũng là chiến sĩ xuất sắc. Từng thấy và trải qua vô số cuộc chiến nhưng chưa từng gặp tình huống có thể nói là quái gì như hôm nay. Đôi mắt Càn Vô Thanh nhỏ như kim nhìn Càn Kình đứng trên lôi đài, nhắm mắt suy tư. Phụ thân nói đúng, nếu Càn Vô Thanh không tiến bộ thêm thì không có cơ hội 10 phần 10 thắng Càn Kình. Phải thắng, nhất định phải thắng Càn Kình một trận. Càn Vô Thanh nhẹ vung tay, không thèm nhìn Càn Kình đứng trên lôi đài. đứng đây nhìn tiếp đã không đem lại ít lời gì. Càn kình. Trên cây to cành lá xuôn xuê cách lôi đài không xa, Hồng Triết Linh Quan chậm rãi ngồi dậy trên cành cây thô to, gãi mái tóc vàng rối rủ. Mắt Hồng Triết Linh Quan mông lung như chưa tỉnh ngủ nhìn lôi đài. Hình như hắn cảm nhận được thứ gì mới, tuy không phải chiến sĩ huyết mạch nhưng năng lực cảm ngộ đặc biệt mạnh. Không biết hắn có đặc điểm gì khác không? Thứ mới, đúng vậy. Càn Kình ngồi khoanh chân dưới đất, dặn dò vài câu với du hồn linh quan xong hắn không rảnh quan tâm dơ quy quy e nơ dơ quy quy y e quy quy u khác. Không hiểu sao máu trong người không thể ổn định lại. Sôi trào. Từ máu sôi trào phát ra tiếng gầm giống chưa từng có. Thân thể Càn Kình trong trạng thái hưng phấn đến tột đỉnh. Dù là lúc Càn Kình đánh thắng chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi ngay trước cửa Càn gia cũng chưa từng giống như vậy. Kích động, hưng phấn. Muốn ngửa đầu phát ra tiếng gầm giận dữ. Trước mắt Càn Kình không ngừng hiện lên hình ảnh rung động từng thấy trong cổ hoang sa hải chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang sông trận đến chết quyết không rút lui. Rõ ràng cách ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm. Giờ phút này Càn Kình cảm giác như đang trong số chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang sông trận, biết rõ cuối cùng chỉ có nước kiệt sức chết trận nhưng quyết không rút lui, tuyệt không đầu hàng, hiến dâng cả sinh mệnh, nở rộ linh hồn cao quý nhất, phóng đáng nhất, chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang. Chiến. Trong phút chốc vinh diệu ngủ say nhiều năm nương dòng máu thân thể, đấu khí của Càn Kình lại thức tỉnh bùng nổ. Càn Kình chưa từng giống như hôm nay cảm thấy vinh hạnh vì mình là một chiến sĩ. Đấu tâm không chuyển động nữa mà là đập, nhảy như nhịp tim. Đấu khí toàn thân không còn do đấu tâm điều tiết, đấu tâm biến thành vòng xoáy điên cuồng nuốt đấu khí, vòng xoáy không thể lấp đầy. Thứ tự đấu khí phân kim liên trảm trong đấu tâm nhanh chóng tổ hợp, thứ tự đấu khí này trong đấu tâm luôn rất khó tu luyện, chúng nó như đống hình dép gỗ cần cẩn thận từng chút một hình thành trạng thái hoàn chỉnh mới được. Giờ phút này thứ tự phân kim liên trảm trong đấu tâm không còn là xíp gỗ mà như một đám công nhận thành thạo nhanh chóng dựng phòng. Một phần, hai phần, ba phần, năm phần, tám phần, chín phần. Thứ tự đấu khí điên cuồng tự dưng lên hoàn thành 9 phần thứ tự đấu khí phân kim liên trảm rồi ngừng điên cuồng sắp xếp, trở về tốc độ lúc trước xếp gỗ. Càn Kình mặc kệ biến đổi quái gì trong đấu tâm, nhắm mắt lại nhìn cảnh tượng từng thấy trong cổ hoang sa hải. Cảm động, hưng phấn, nhiệt huyết sôi sục khó tả. Càn Kình không ức chế hưng phấn trong người yên lặng cảm nhận, mặc kệ đấu khí sôi trào. A. Sắp đột phá. Một nột chân sách phẩy quạt, chợt gấp quạt lại gõ Thiết Nam đứng bên cạnh. Một nột chân sách nói. Đi đánh hắn một đấm, phải có khí thế đánh chết hắn. Thiết Nam im lặng nhấc chân lên chạy nhanh hướng lôi đài. Chiến thân huyết mạch nhanh chóng mở ra theo bước chạy, lông đen mọc đầy người, hai cánh tay dài ra biến thô. Rõ ràng Thiết Nam đứng nhưng hai cánh tay sắp đụng mặt đất. Huyết mạch hiếm hoi. Huyết mạch hắc tinh tinh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Gạch đá dưới đất vỡ ra. Tốc độ của Thiết Nam cực nhanh, chớp mắt đã chạy ra gần trăm thước, sau lưng để lại một chuỗi hòn đá bắn tung tóe. Tựa như mỗi lần Thiết Nam đạp đất là bên dưới chôn ma pháp lôi lộ ra một chuỗi hố. Hằng ma. Phục ma. Chu ma. Diệt ma. Đấu khí mạnh mẽ tuôn trào từ người Thiết Nam, một viên hoàng kim đấu tâm chuyển động nhanh điều động đấu khí gần như ngủ say, chớp mắt tăng cao tốc độ quay. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Bùm! Mặt đất vang tiếng nổ điếc tai. Thiết Nam phát động công kích, một cước đạp đất thanh thế to lớn, gạch đá xung quanh Thiết Nam liên tục rung sắp bắn lên. Đám người đứng xem cảm giác mặt đất dưới chân run rẩy như đang đạp trên quả cầu mềm. Đấu kỹ ma vượn thú quả nhiên phải là loại huyết mạch này mới phát huy hết uy lực. Hồng Triết Linh Quan ngậm một miếng lá cây nhìn Thiết Nam vạch một vệt đen trên không trung. Đặc điểm của đấu kỹ ma vượn thú là nhanh nhẹn, ra tay thì mạnh mẽ như sấm, phóng dài kích xa cũng có thể đánh gần người đoạn kình thốn chiến. Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Tái chiến một kích linh hồn càng mạnh, một kích vinh diệu. Áp lực cường đại phô thiên cách địa đè ép. Thân thể càn kình như bị điện giật, lông tơ dựng đứng, đôi mắt đột nhiên mở ra. Càn kình thấy nắm tay to lớn như thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng phóng to lại phóng to trong con ngươi. Một đấm bao phủ nguyên lôi đài khiến người có cảm giác không chỗ trốn tránh. Lùi. Khóe môi càn kình giật giật. Lúc này lùi chẳng phải là biến thành du hồn linh quan. Đấu khí sôi trào trong người liên tục gầm giống dưới áp lực. Chiến ý còn chưa tắt biến mạnh mẽ như tạt dầu vào lửa phực nhanh, núi lửa phun trào. Nắm đấm nhanh chóng tới gần, con ngươi càn kình lóe thứ khác. Hình ảnh chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang huyết chiến không lùi trong đầu như sống lại, hóa thành từng luồng sáng nhập vào người, lao vào đấu tâm. Đấu tâm lại lần nữa bắt đầu nuốt chửng. Đấu khí, hình ảnh thứ tự đấu khí, phân kim liên trảm, 10 phần. Trong phút chốc cùng với hình ảnh tiến vào đấu khí, phân kim liên trảm chỉ hoàn thành 9 phần đấu tự đã triệt để hoàn thành, hình thành vòng tuần hoàn riêng. Gầm giống đi, phân kim liên trảm. Phát ra vinh diệu và không cam lòng ngàn năm. Hai đầu gối càn kình trùng xuống rồi thân thể bắn lên như mũi tên nghênh đón nắm tay của thiết nam. Hai cánh tay hóa thành chiến đao chém ra. Vù vù vù vù vù. Trong không khí vang lên một chuỗi tiếng đấu khí tràn ngập chiến đao vung lên, khí lưu bị phân kim liên trảm chặt ra. Khí lưu nhàn nhạt gần như hoàn toàn thực thể hóa, đó là đấu kỹ huyết mạch tiến giai thức thứ hai đoạn thủy tiệt lãng. Đa số đệ tử chiến sĩ đứng vây quanh lôi đài nhanh chóng thụt lùi, một nhát chém và một quyền này dường như không phải va vào nhau mà muốn công kích người xung quanh. Phong mang sắc bén quyền áp hùng hồn. Mọi người cùng lùi lại, xung quanh lôi đài trống trơn. Phân kim liên trảm bảo cho ta. Càn kình đối diện áp lực không có chút tâm lý may mắn, thứ tự phân kim liên trảm mới thành thể hoàn toàn lấp lánh trong đấu tâm. Đấu khí vòng quanh cánh tay, càn kình như sinh ra vô số cánh tay. Các cường giả chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang từng sống trong thời đại xa xôi đã trở lại nhập vào người càn kình bùng phát ra hung uy mênh mông. Nguy rồi! Khuôn mặt đầy lông của thiết nam chợt biến sắc, đấu khí lại bùng nổ. Diệt ma, nhị chiến, đấu khí, 20 vạn chuyển. Trong phút chốc hai bên chọn cách đơn giản nhất, cứng đối cứng. Hoặc nên nói càn kình bị buộc lựa chọn cứng đối cứng. Đấu khí sôi sục trong người nếu không chút ra thì không cam lòng. Quyền trưởng va chạm nổ vang tiếng xương cơ bắp, đấu khí va nhau. Chiến thân huyết mạch biến hóa khiến nắm tay của thiết nam to hơn cả vò rượu. So sánh thì phân kim liên trảm của càn kình nhỏ bé hơn nhiều. Tiếng nổ như sấm rền. Càn kình há mồm hộc búng máu, cánh tay bị nắm đấm đánh bật về, mới thụt lùi cánh tay ở trên không trung run lên, lật lại lần nữa chém hướng nắm tay đè ép. Phân kim liên trảm. Chém liên tục mới là toàn bộ phân kim liên trảm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong thời gian ngắn cánh tay càn kình liên tục 10 lần phát ra nhát chém với uy lực cực độ, mỗi một kích là đỉnh công kích trong đỉnh, siêu bùng nổ hoàn toàn không cần hồi khí. Đây là quái vật gì? Thân thể cứng đến mức này. Thiết nam cảm giác xương tay sắp gãy, quyền áp đẩy ra. Hai chân càn kình cắm dưới đất, giày không chịu nổi đòn liều mạng xoắn đến cực độ rồi rách toạc. Lôi đài dưới chân càn kình bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi. Răng rắc. Răng rắc. Tầng ngoài cùng lôi đài chế tạo đặc biệt nứt ra, hai chân càn kình đạp đất không nhúc nhích. Sức mạnh cường đại đẩy càn kình trượt ra sau, dường như dưới chân hắn không phải lôi đài mà là mặt băng bóng loáng không thể bấu víu. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Càn kình trượt trên lôi đài 20 thước. Lỗ chân lông không thể kiềm chế, đấu khí tuôn trào ra cùng với đấu khí còn có máu. Trong khoảnh khắc càn kình đấm máu như tắm trong mưa máu, ngực phập phồng đứng tại chỗ. Càn Kình tựa giã thú bị thương nặng, hung tính, giã tính chẳng những không giảm mà liên tục tăng lên. Các đệ tử chiến sĩ nhìn vào mắt Càn Kình, bản năng lại lùi một bước. Khóe mắt hiệu trưởng Y Sa giật giật. Đây là kiểu sát khí gì? Tiểu tử này không có cách nào nắm giữ sát khí cho mình dùng mà đã có trình độ như vậy. Nếu hôm nào hắn biết sử dụng sát khí thực chất thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Càn Kình thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Thiết Nam mạnh mở năm ngón tay ra, sau đó nắm chặt lại rồi duỗi năm ngón ra để giảm bớt đau đớn, mắt ngơ ngác nhìn Càn Kình. Thiết Nam không thể tin đã bị một chiến sĩ Chu Ma nhất chiến đánh đến nỗi bị động tăng lên diệt ma nhị chiến. Mới rồi tiểu tử kia bùng nổ sức chiến đấu quái gì, hình như là trình độ diệt ma tam chiến. Không lẽ hắn cho nổ đấu ký đặc biệt gì, chớp mắt tăng uy lực gấp 3 lần. Càn Kình thở hổn hển. Đây chính là chiến sĩ diệt ma sao? Không chỉ vận tốc quay đấu khí đáng sợ mà chất đấu khí cũng xảy ra biến đổi lớn. Khí lưu không còn là khí lưu mà biến dính đặc, khí lưu ngưng kết lại biến thành nước. Chỉ có 20 vạn vận tốc quay áp chế được đấu từ phân kim liên trảm nổ. Phân kim liên trảm đấu kỹ huyết mạch thánh giai. Thứ tự đấu tâm 10 phần hoàn mỹ bùng nổ ra, uy lực không đơn giản tăng gấp đôi. Dưới tình huống phân kim liên trảm nổ đấu từ chắc tăng uy lực ít nhất gấp 4 lần. Nếu tính ra thì trong chớp mắt đó sức chiến đấu tương đương với 40 vạn vận tốc quay. Thế nhưng bị một đấm chỉ có 20 vạn vận tốc quay đánh bại, đây chính là thực lực của chiến sĩ diệt ma sao? Đáng tiếc đấu từ phân kim liên trảm đã nổ, nhưng Càn Kình bản năng muốn ghi nhớ đấu từ phân kim liên trảm nổ trong người, hắn đứng ngây như phỗng. Đấu từ phân kim liên trảm vỡ. Vô số mảnh vỡ đấu tử như keo dính có sinh mệnh nhanh chóng tụ tập lại. Chúng nó ngọ nguậy, tự động dung hợp, trong thời gian ngắn ngủi đã dung hợp cỡ 8 phần. Những mảnh vụn đấu tử khác không ngừng tham gia, tiếp tục hợp nhất. Đây là Càn Kình không thể hiểu nổi cảm ứng đấu tử trong người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Âu Lạp Khắc từng nói nếu đấu tử nổ thì có thể phát huy ra uy lực ít nhất gấp đôi, nếu đấu kỹ cao cấp nổ sẽ phát ra uy lực càng cường đại. Nhưng sau khi nổ rồi đấu tử sẽ biến mất, chỉ có thể lại tu luyện. Nhưng trước mắt thứ tử phân kim liên trảm mới vỡ ra không cần Càn Kình tu luyện lại đã tự động tô hợp, hồi phục 8 phần và vẫn đang tiếp tục, rất nhanh là đến 9 phần. Đây là Càn Kình chính mắt thấy thứ tự đấu ký phân kim liên trảm trong cơ thể chưa đến một phun đã từ ban đầu vỡ vụn lại hoàn chỉnh. Một lần nữa phân kim liên trảm hồi phục đến 10 phần, trông càng chắc chắn hơn. Thiết Nam, ngươi muốn đánh chết bảo bối của lão nương sao? Có tin lão nương nhổ sạch lông tinh tỉnh trên người của ngươi không? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Đánh xong 30 lại đánh 20. Hiệu trưởng Y Sa nhún hai chân lượn nhanh trên không trung, hai tay duỗi ra tựa phượng hoàng trong núi lửa, khí thế bao phủ một nửa chiến tranh chinh phạt học viện. Thiết Nam ngẩng đầu liếc hiệu trưởng Y Sa, lông đen toàn thân phập phồng. Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng đại nhân. Một nột chân sách bước nhanh đi, hai tay giơ cao qua đầu hue hue nói. Đừng, xin đừng động tay, ta chỉ có một hỗ trợ tốt như thế. Hiệu trưởng Y Sa đáp xuống lôi đài, không thật sự đối phó Thiết Nam, thậm chí không nhìn gã. Hiệu trưởng Y Sa vọt tới trước mặt Càn Kình, hai tay sờ soạng người hắn đấm máu. Hiệu trưởng Y Sa nói. Tiểu tử có sao không? Có sao không? Khóe môi Càn Kình nhúc nhích một nụ cười, xương cốt giã rời. Giữa chiến sĩ diệt ma và chiến sĩ chu ma có chênh lệch gì đó rất lớn. Nếu không phải mỗi ngày Càn Kình uống hỏa sơn dược tề đặt nền móng trong tứ quý sơn cốc, cổ hoang sa hải và cảm ơn Càn Chiến huyền âm hiểm giúp một tay thì có lẽ một đấm vừa rồi đã phá vỡ đấu mạch. Không sao. Càn Kình cảm giác đầu óc hơi choáng. Là vì mới rồi hộp máu quá nhiều. Phải cảm ơn một đấm vừa rồi khiến ta hiểu nhiều. hiểu nhiều. Không lẽ? Hiệu trưởng Isa đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới, hỏi. Chắc không phải ngươi may như vậy đi. May. Càn Kình giơ ngón tay trái lên chỉ vào toàn thân trào máu, cánh tay phải bị thương từ cú va chạm. Đây xem như là may mắn. Nếu mới rồi Càn Kình sử dụng phân kim liên chạm và dung hợp phong vân kim thân cương thân cảnh vào cánh tay thì chắc sẽ không gãy xương vì chịu một đấm kia. Đáng tiếc. Phong vân kim thân và phân kim liên chạm không thể chồng lên nhau. Hiệu trưởng Isa nhìn cánh tay bị thương trầm trọng của Càn Kình, lắc đầu. Vốn chỉ đấu giành xếp hạng bảng bách chiến, kết quả xui xẻo đánh nhau với Thiết Nam giống Hắc Tinh Tinh đích thực không hay ho ho gì, nhưng chỉ bị thương có chút ít thế này đã là may. May mắn ngươi không sao. Một nột chân sách đánh giá Càn Kình, tay vớ ngực Thiết Nam, răn. Ta nói này Thiết Nam, sao mới rồi ngươi bỗng tăng sức chiến đấu lên? Chẳng phải ta kêu ngươi hỗ trợ sao? Lúc này Thiết Nam còn giữ chiến thân huyết mạch, vẻ mặt oan uất có thể so tài với một Quy Vô Tâm xem ai là chiến sĩ xấu nhất Vĩnh Lưu Thành. Không thể trách ta được, mới nãy ta cảm giác diệt ma nhất chiến không thể áp hắn. Thiết Nam bĩu môi kể ra suy nghĩ của mình. Nếu dùng diệt ma nhất chiến đánh nhau với hắn rất có thể ta sẽ chịu thiệt bị thương. Các đệ tử xung quanh nhìn Càn Kình như ngó quái vật. Diệt ma nhất chiến đánh với Càn Kình có lẽ sẽ chịu thiệt. Đây là khái niệm gì? Thiết Nam là ai? Có lẽ đệ tử trong chiến tranh chinh phạt học viện không hiểu rõ sức chiến đấu thật sự của gã, nhưng đều biết tính cách gã rất đơn giản thành thật, càng rất dung thành với một nột chân sách. Thiết Nam chưa từng nói dối một nột chân sách nửa câu. Hiệu trưởng Isa quái lạ nhìn Càn Kình, hỏi. Mới rồi ngươi nổ đấu kỹ. Càn Kình nhẹ gật đầu. Thực lực hai bên cách biệt quá xa, không ngờ phân kim liên chạm nổ sẽ mạnh như vậy. Sau này đấu kỹ phân kim liên chạm còn mạnh đến mức nào? Thật khiến người mong chờ. Đáng tiếc. Chắc đấu kỹ kia rất khó tập luyện. Hiệu trưởng Isa oán hận chừng Thiết Nam, ánh mắt như móc câu phải đào một miếng thịt trên người gã ra mới cam lòng. Thiết Nam cảm thấy đau bao tử như bị người móc ra hai miếng thịt, mặt cười khờ cầu tài. Đúng thật. Càn Kình lung túng gật đầu. Phân kim liên chạm đúng là khó luyện thành, Càn Kình không nói dối. Tốt nhất nên che giấu tình huống quái dị này. Lỡ như trong chân sách Hoàng Triều không có chiến sĩ giống như Càn Kình nói, không chừng hắn sẽ bị đám chiến sĩ thần bí dược sư bắt lấy tập thể tách rời Càn Kình ra nghiên cứu. Có rảnh nên luyện lại đi. Hiệu trưởng Isa cười híp mắt nhìn Càn Kình, nói. Uy lực đấu kỹ đó đúng là rất mạnh. Tiểu tử có hứng thú cống hiến cho học viện không? Ta có thể tìm một đám lão sư nghiên cứu đấu kỹ hỗ trợ phân tích thay đổi. Ngươi cống hiến ra có thể dựa theo thẩm định đấu kỹ đổi lấy nhiều phần thưởng tài nguyên. Thưởng tài nguyên. Phân kim liên chạm là đấu kỹ thánh giai, chắc sẽ đổi được nhiều ít lợi. Càn Kình bĩu môi, lắc đầu hai cái. Cách kiếm tài nguyên này không cần là hơn. Cống hiến ra phân kim liên chạm là phải kéo theo phong vân đấu khí, bí pháp 108 đấu khiếu, còn có đấu kỹ có thể mô phỏng chiến sĩ huyết mạch, thứ này dùng tài nguyên gì trao đổi. Chiến tranh chinh phạt học viện đúng là giàu, nhưng chắc sẽ không giàu nước vách đến mức đó. E rằng trên đời này chỉ có hoàng thất là có tư cách ra giá. Nếu hoàng gia ra điều kiện giải cứu phụ thân và bảo vệ phụ thân suốt đời sống bình an thì Càn Kình đồng ý trao đổi phong vân kim thân. Phụ thân vì Càn Kình trả giá quá nhiều, một bộ phong vân kim thân mặc dù rất quý giá nhưng so với tình cha thì có là gì. Thật sự không suy xét. Hiệu trưởng Isa chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt tinh sao có phần dụ dỗ ác ma. Hiệu trưởng Isa nói, phần thưởng của chiến tranh chinh phạt học viện luôn rất phong phú. Nhiều hơn T, hơn U, V, Quy, Quy, hơn An 30 bảng bách chiến rất là nhiều. Thật sự không cần. Càn Kình nhìn cánh tay bị thương, khẽ thở dài. Vốn định đánh xong 30 thì khiêu chiến hạng 20 ngay, bây giờ phải chờ mấy ngày nữa rồi tính. Khiêu chiến thứ 30 xong lập tức khiêu chiến thứ 20.